Thưa thầy, em yêu anh, tác giả Ngọc Hân, phần 16. Anh tròn mắt nhìn tôi, rồi khum người xuống bàn, kề sát vào mặt tôi, mắt chớp chớp vài ba cái, hỏi: "Bé My nói vậy thiệt đó hả? Bé My nói nguyên văn vậy đó hả?" Hích, mắt đã đẹp mà còn chớp chớp hàng lông mi tuyến nữa thì tôi đây hồn bay phách lạc còn gì, sao mà khéo thế? Chớp nữa là tôi lấy cái kéo cắt hàng mi luôn đó. Mi gì mà dài ơi là dài. Tôi gật gù xác nhận như đinh đóng cột. Dạ, nó nói đó. Có sao thì em truyền tải y chang. Nó nói thầy quá chính xác luôn, không sai một ly. Mặt Sinh có vẻ trầm ngâm một thoáng, anh bặm môi và khẽ gật đầu ra chiều biết rồi. Bất thần, anh vớ cuốn tập tôi đang để trên bàn cuộn lại và gõ đầu tôi một cú đau điếng. Hích, lần này, ổng không thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay luôn. Anh co mặt nghiến răng. Cho chết, mượn gió bẻ măng hả? Đừng tưởng tôi không biết em đang chửi xéo tôi đấy. Cái này, em nói, chứ bé My nào nói. Chỉ có em là mồm năm miệng 10 cay độc thế thôi. Em là con bé độc ác, mốt ai xui lắm mới vớ phải em. Tôi gục đầu xuống, nằm mọp trên bàn xoa xoa đỉnh đầu, vừa bị anh bạo hành. Chợt thấy cay cay, hình như là có cảm xúc để khóc thì phải. Tôi không biết nữa, nhưng sẵn bức xúc dùm con bé My và suy nghĩ tôi mà ở vào tình cảnh đó thì thế nào. Và khi nghĩ tới cảnh tiễn bé My vào chiều mai, chợt bỗng dưng muốn khóc. Thế là tôi khóc thật. Tôi nằm đó, vai run run và ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và nhòe nước mắt. Sinh ơ một tiếng buông rơi cuốn tập, luống cuống đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi. Anh thì thầm: "Xin lỗi, đau lắm không? Tại em đấy, cứ thích chọc người ta. Nín, nín đi, xin lỗi." Nói rồi, anh vuốt tóc tôi, xoa vai tôi, dỗ tôi nín. Ồ, một cái khăn tay màu xanh nhạt dịu dàng và thơm tho, cảm xúc lại càng dâng hơn nữa. Chẳng mấy chốc, cái khăn tay đã ướt nhẹp. Cái cảm xúc điên rồ này chợt đến, chợt tuôn trào làm tôi không ngăn được. Khóc sướt mướt đã đời, tôi quay lại nhìn anh lúc này đang bối rối và căng thẳng, cộng với sự sám hối lớn lao của Sinh, ngỡ cú đập đầu của anh làm tôi khóc. Tôi thấy anh thật là tội nghiệp, có làm gì đâu mà tự nhiên phải hứng bao nhiêu là nước mắt của tôi. Tôi nhoẻn cười nói với cái mũi đỏ ửng: "Em khóc không phải vì thầy đập em đâu, vì bầu tâm sự của bé My hôm qua hãy còn tác động mạnh, hôm nay nhớ lại mới khóc. Thế thôi, cảm ơn cái khăn của thầy." Sinh nhìn tôi thở phào: "Sao lâu lâu em điên bất tử thế, làm hết cả hồn, tôi tưởng tôi đánh em khóc chứ." "Cảm xúc hôm qua mà tới giờ mới khóc, em giống con lừa nghe chuyện cười, không hiểu qua ngày mai mới cười ấy." Nghe anh nói, tôi lại bật cười khanh khách. "Ấy là thầy còn chưa biết chuyện em học toán đâu đấy. Đầu năm 10, thầy dạy toán dạy em cách chứng minh đạo hàm gì đấy, em thiệt tình không hiểu, mãi đến cuối lớp 10 mới hiểu." Sinh quay lại nhìn tôi nhe răng ra giả vờ ngất trên bàn học, sau đó anh ngẩng lên với bộ mặt rất chán đời. "Thế, tôi tự hỏi, em đã học lên lớp 12 bằng cách nào vậy? Em là con người quái dị nhất mà tôi từng gặp." "Có gì đâu ạ, em vốn khá anh văn mà cô chủ nhiệm lại là cô anh văn. Cô thương em lắm, nên nhờ thầy dạy toán nới tay cho em. Tội nghiệp lắm, thầy dạy em suốt năm phải dùng thêm thuốc trị tăng sông đó. Mà lạ lắm nha, hình như em có duyên với anh văn lắm, nên ai chủ nhiệm em cũng dạy anh văn hết." Nói rồi tôi cười khì khì, còn anh thì miệng hình há chữ O. "Oh my lord," liên tục. Quả thật, khi còn nhỏ thì tôi dở toán kinh người, học đâu quên đó. Còn mấy môn như anh văn thì nhớ dai và sáng dạ kinh dị. Đôi khi tôi cũng thấy tôi vô cùng lập dị, thật sự là vậy. Tôi báo với Sinh rằng bé My ngày mai sẽ bay ra Hà Nội, tôi sẽ đi tiễn nó. Tôi cũng gợi ý hỏi anh có đi cùng không, anh lập tức lắc đầu phũ phàng. "Thôi, chịu, tôi mà ra, con tim bé My không những tan nát mà máu còn không trở về tim nữa, mắc công lắm, không đi là hơn, chỉ có cách đó là tốt nhất." Chiều thứ năm, tôi nhờ Trâm trở ra sân bay tiễn bé My, nó cảm động lắm nhưng cũng kiên cường không khóc. Nó nắm tay tôi và hôn tạm biệt, nụ hôn của nó lúc này mới dễ thương làm sao, cả đôi mắt, cả bím tóc của nó nữa, tôi không còn thấy ghét nó. Lúc này, ngược lại, tôi còn mong nó đừng đi. Giờ tôi đã hiểu, nó thật sự trong sáng và tốt bụng, chứ không giả nai như tôi vẫn nghĩ. Hơn nữa nhờ nó mà tôi và Sinh xích lại gần nhau hơn. Nhưng sự thật làm sao thay đổi được, phải không? Lúc đang ngậm ngùi tạm biệt thì Trâm giật áo tôi quay lại, miệng há hốc. Sinh xuất hiện với chiếc áo màu lam tím, trên tay cầm một bó hoa. Anh đi thẳng đến chỗ bé Mi, làm nó mở to mắt kinh ngạc không nói nên lời. Anh nhẹ nhàng đặt hoa vào tay nó và dịu dàng nói: "Thầy xin lỗi, thầy làm em buồn lắm phải không? Lẽ ra thầy nên giải thích cách khác, chắc không làm em bị tổn thương đến vậy. Em tha thứ cho thầy nhé. Thầy cầu chúc em sống vui vẻ, học giỏi. Bé Mi vẫn là cô bé đáng yêu của thầy mà, thầy không bao giờ quên em đâu. Mail của em thầy có mà, thầy sẽ luôn trả lời nếu em viết thư." Anh đưa bó hoa cho bé Mi. Con bé Mi sụt sịt vài ba tiếng, nhưng nó nhoẻn cười ngay. Nó ngước lên nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. "Em không khóc đâu, em phải mạnh mẽ như chị Hơ nè. Em không giận thầy. Em sẽ mail cho mọi người, nếu có dịp cứ ra Hà Nội thăm em, sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người nè. Giờ em phải đi rồi." Nó cúi xuống xách vali đến chỗ phòng cách ly theo bố mẹ, nhưng không quên quay lại, vẫy tay chào chúng tôi. Tôi thấy càng ngày càng thích Sinh hơn vì đức tính của anh. Càng ngày tôi càng thấy Sinh ẩn bên trong cái vẻ ngoài khá lạnh lùng, lại là một trái tim dịu dàng, dễ mắc cỡ và nồng ấm. Nói vậy mà không phải vậy, anh luôn luôn làm tôi ấn tượng bởi những điều bất ngờ. Trên đường về khi nói về Sinh với Trâm, tôi thấy mắt nó mơ màng lạ. Tôi chợt thấy có cảm giác không hay lắm về điều này, một cảm giác đau thương nhẹ nhẹ len vào hồn. Tôi không thích có cảm giác này một chút nào, nhưng từ lúc từ phi trường về, nó lại càng ngày càng lớn hơn. Ngồi trên xe mà Trâm huyên thuyên về Sinh không ngớt, khen Sinh nào là con người bí ẩn, trong nóng ngoài lạnh. Sinh nhìn vậy chứ không phải vậy, chuyên làm những điều bất ngờ, thảo nào khối người đổ vì anh. Rồi nó lại bảo sao mà Sinh dễ mến quá, càng ngày càng dễ mến. Nghe nó nói mà lòng tôi ngổn ngang, vừa vui, vừa buồn, vừa hồ hởi và cả bực mình nữa. Những câu nói đó lẽ ra là tôi nói chứ chẳng phải Trâm. Và điều đó thật là chéo ngoe và ngược đời. Tôi bất chợt buột miệng: "Mày thích ổng rồi à?" Nó quay lại mỉm cười với tôi: "Không, không như mày nghĩ đâu. Tao chỉ khen ổng thôi mà. Tao không có ý tranh giành với mày đâu." Hi hi. Bánh xe vẫn quay, mây trên trời vẫn trôi, và thêm một con tim nữa lại bị chinh phục. Trâm chở tôi mà miệng khe khẽ hát: "Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng." Tôi ngay lập tức ré lên chọc nó: "Mày nói không thích ổng mà sao mày ca bài này thế? Có ý gì đây?" "Tự nhiên trong đầu tao có cái lời này, tao đâu có biết." Nó lại cười toe toét: "Cũng hợp tình hợp cảnh ghê đó. Tại tao thấy ổng đến phi trường, dẫu trước đó mày kể ổng không chịu đi." "Ừ nhỉ, quả là hợp tình hợp lý. Tôi cũng không ngờ là lại trùng hợp như thế, cái lời hát đấy." Rồi Trâm rủ tôi đi uống nước. Quán nước quen của chúng tôi rất vắng, nhưng hôm nay lại đông nghẹt. Thì ra có một đôi tình nhân đang tổ chức sinh nhật. Nào nến, nào bạn, nào quà, và đặc biệt là một lẵng hoa hồng tươi thắm làm Trâm chú ý. Nó bảo tôi: "Hoa hồng đẹp quá hen, nhưng còn lâu mới đẹp bằng của Sinh tặng hôm bữa nè." Ấy, lại còn thế cơ, không đẹp bằng hoa hồng Sinh tặng, lại thêm một luận điểm đáng nghi ngờ. Nó thích anh thật rồi, con bé Mi vừa đi, bây giờ lại tới nó sao? Mới tránh được vỏ dừa, lại đụng trúng vỏ dừa, số tôi quả thật là số con dẹp. Tôi cũng lắc đầu mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng bão tố lại dâng lên. Tôi biết nếu Trâm thích thì tôi cũng không ngăn cản được chuyện đó, bởi vì Sinh đâu có nói gì với tôi đâu, nói chính xác là chưa xác định chủ quyền đó mà. Thầy ơi, sao thầy lại sinh ra trên đời với hình dáng như thế, với tính cách như thế? Thầy thật độc ác khi chẳng làm gì cả mà những trái tim tự dưng trôi tuột về phía thầy như vậy. Đang suy nghĩ miên man, tôi chợt tỉnh khi Trâm nói: "Ê, gần tới sinh nhật mày rồi đó, tháng 9 rồi, chúng mình sẽ làm gì đây? Mày có ý định mời Sinh không?" "Mời Sinh ấy à? Một ý kiến tồi. Nếu có mặt ổng thì ngày sinh nhật của tôi sẽ là một thảm họa ấy chứ. Lại những cử chỉ lịch thiệp, cách nói ấy, cách cười ấy sẽ ghim vào tim Trâm một cái đinh bự hơn. Thảm họa tình yêu sẽ chỉ diễn ra nhanh hơn mà thôi." Tôi quay qua Trâm lắc đầu quẩy quậy, bảo là không cho Sinh biết về chuyện này. Và tôi hứa dẫn nó tới một chỗ hay ho. Quả thật lúc ấy, tôi chưa biết chỗ ấy là chỗ nào. Sinh nhật, tôi không phải đi học buổi chiều, cho nên việc quậy hết ga vào ngày này là cơ hội ngàn năm có một. Tôi quyết định một chuyện đáng điên rồ, xuống khu phố Tây thực hành tiếng Anh. Khu phố Tây nằm ngang đường Phạm Ngũ Lão, quận nhất. Tôi đã từng đi qua đó rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào ghé vào đó chơi cả. Thế nên, lần này có cơ hội, tôi lùi tuột châm xuống dưới đó chơi cho biết, sẵn dịp xem trình độ giao tiếp tiếng Anh của mình thế nào. Giữa những người cao lớn trong một con phố nhỏ, chúng tôi như lạc vào xứ sở của người khổng lồ. Cảm giác thích thú lẫn đáng sợ tuôn ra, họ quá cao lớn, còn chúng tôi thì quá nhỏ bé. Tôi tưởng chừng như sẽ bị đè bẹp giữa những con người cao lớn ấy. Tôi và Trâm đi dạo hết một vòng phố Tây và rất thích thú. Lác đác là những người bán dạo với trình độ tiếng Anh như gió. Những em bé bán hoa, đánh giày, không qua một trường lớp nào mà có thể nói chuyện phiếm với những người nước ngoài với tốc độ ứng biến đến kinh ngạc.